Chương 510, Lôi đỉnh ra tay. Âm vạn thiên người đắm chìm ở trong vui sướng thời gian, âm ầm từng luồng thâm nguyên khí tức đột nhiên hiện lên. Như vực sâu biển lớn, thiên địa chìm nổi, vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung uy thế khủng bố, đông nhiên buông xuống mà tới. Cựu thiên đổ nát, mênh mông linh lực bao phủ tới, trấn áp ngàn vạn sinh linh vô pháp lúc đích, cho dù là thánh nhân cũng là hô hấp dồn dập, trên mặt biểu hiện khó mà nói rõ đoàn người, phảng phất bước qua vô tận không gian, đột ngột xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đạp từng vị cường giả chân đạp hư không mà đến, đứng ngạo nghễ hư không, khí tức mạnh mẽ cực kỳ, dường như muốn chấn áp vạn cổ, rốt cục không nhịn được sao. Tần Kiếm Ca ngắm nhìn những người kia, nếu có dự liệu thiên đao cổ thánh phân thân đổ nát, tự nhiên là đám người kia ra tay tốt nhất thời cơ. Ta Công Tôn Hạo nhưng mà, vì là chấn địch mà đến dẫn đầu cái kia Tử Vân Hoàng Triều cái kia một tôn cổ thánh đại năng, tiếng như hồng trung lưỡng đại thế lực dắt tay nhau mà đến. Cổ thánh đại năng như huy hoàng đại nhật chấn áp vạn cổ, lại càng là có khí tức kinh người thánh nhân, khí đãng sơn hà, ngập trời vai chấn áp cửu thiên. Đáng sợ khí tức nghiền ép mà tới, cho dù là có Chu Thiên Sơn Hà đại trận cách trở, vẫn là khó mà nói rõ nghẹn thở cảm giác. Mặc dù là đại tần hoàng triều có đông đảo thánh nhân, cũng có được một tôn cổ thánh đại năng, nhưng so sánh với, khí thế nhưng vô pháp cùng nhau so sánh. Công Tôn huynh, hay là nhanh lên một chút ra tay. Không nên làm lỡ thời gian, lời nói vị kia nam tử đầu chọc chậm rãi bước ra, đáng sợ khí thế hóa thành vạn thiên chuôi kiếm, hàn quang la nhờ lẹ ho, vỡ ra vô tận không gian. Ha ha, đã như vậy, vậy thì do ta tới đối phó đại tần hoàng triều cái kia một tôn cổ thánh, còn đại trận kia liền giao cho ngươi. Trên người mặc tử kim chi bảo lão giả cười lớn một tiếng, ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia Chu Thiên Sơn Hà đại trận bên trên. Có lưu lại mấy phần không khỏi tâm ý, có thể nam tử đầu chọc khẽ gật đầu, vẫn chưa quá nhiều ngôn ngữ. Ha ha, đại tần hoàng triều, có thể có người dám đánh một trận tử kim chi bảo lao giả bước chân đạp nhẹ, ầm ầm thân thể chấn động, đáng sợ khí tức buông xuống mà đến, như huy hoàng thiên uy, cuồn cuộn rồi lại đáng sợ. Bước ra một bước, dường như chân đạp ngàn vạn sinh linh, đem phía dưới Định Thiên Sơn đông đảo sinh linh toàn bộ dẫm nát dưới chân, đáng ghét cùng cực đáng chết đông đảo thánh nhân tôi âm thanh phẫn nộ. Liền ngay cả Tần Kiếm Ca sắc mặt cũng là dị thường khó coi, một cước này chính là trần trụi nhục nhã thần. Chiến một bên Vân Thiện đạo nhân trầm giọng nói, ánh mắt giận dữ. Ai, Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng, vì là ngăn trở cái kia một viên sao băng, thiên đao cổ thánh phân thân không tiếc đổ nát. Không phải vậy cũng sẽ không bị động như thế, nhưng việc đã đến nước này, nhiều hơn nữa thở dài là uổng công. Đi thôi, chú ý tự thân thần, tuân chu Vân Thiện đạo nhân. Trong ánh mắt nếu có vạn thiên hỏa diễm bước lên mà lên, đáng sợ khí tức biểu lộ, cả tòa Định Thiên Sơn khẽ run mấy phần. Ta đến chiến ngươi, Vân Thiện đạo nhân bước ra một bước, tiếng như thương long, không biết bao nhiêu vạn lý hư không pha toái. Lại một lần nữa xuất hiện lúc, cũng đã là đứng ở Tử Kim Chi Bảo lão giả trước người cách đó không xa. Mặc dù là vừa đặt chân cổ thánh cảnh giới, nhưng một thân khí thế nhưng không chút nào kém cỏi hơn Tử Vân Hoàng Triều vị kia không biết nghỉ chân với cổ thánh cảnh giới bao nhiêu năm lão giả. Tinh không nhất chiến Tử Kim Chi Bảo lão giả trong mắt rõ ràng né qua một tia kinh ngạc. Hắn đặt chân với cổ thánh cảnh giới nhị trọng đã có 50 vạn năm, mà ở cái này 50 vạn năm qua, cũng là lần đầu gặp phải một cái vừa bước vào cổ thánh cảnh giới người, khí tức dĩ nhiên có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Thực lực tuy nhiên vẫn là ban đầu cảnh giới, nhưng này một thân chiến lực e sợ không chỉ như vậy đi. Vân Thiện đạo nhân trầm giọng một gọi, thân hình đã là liên tiếp cất cao, lao ra cửu thiên phạm vi, cuối cùng thân hình càng ngày càng nhỏ, đạp đứng ở trong tinh không. Tinh không cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy mỹ hảo, hoang vu tĩnh mịch, khắp nơi đều là đầy dây vũ trụ phong bạo, đủ để đem một vị thánh nhân đông chết nhiệt độ, QNZ dẫn đến nơi này chỉ có cổ thánh cảnh giới đại năng có thể đủ nghỉ chân. Từ xa nhìn lại, phía dưới là một cái không nhìn thấy bờ đại cầu, phảng phất tung hoành ngàn tỷ dặm, đó chính là Thiên Lũ Đại Lục. Ánh mắt nhìn về nơi xa, khoảng cách gần nhất là to lớn không biết giới hạn hỏa cầu, càng xa xăm là vô số ngôi sao long lánh, đó là một phương phương thế giới, cư trú sinh linh động thủ đi mở miệng người, chính là cái kia không biết lúc nào đã đi tới Tử Kim Chi Bảo lão giả cổ thánh đại năng trong lúc đó chiến đấu, xa không phải là thánh nhân tầng thứ có khả năng đủ so. Với một khi ra tay toàn lực e sợ toàn bộ Tần Châu khó thoát hủy diệt hậu quả, hơn nữa thiên địa ý chí QNZ tuyệt đối không cho phép cổ thánh đại năng tầng thứ cường giả ở Thiên Lũ Đại Lục bên trong ra tay toàn lực. Đây là từ tuyên cổ tới nay giáo huấn, không biết có bao nhiêu cổ thánh đại năng bởi vì ở thiên lũ đại lục bên trong ra tay toàn lực mà gặp phải thiên địa ý chí trừng phạt thân thể tiêu đạo vẫn vì vậy, một khi có cổ thánh đại năng trong lúc đó đại chiến, cũng sẽ là đi tới trong tinh không. Chỉ có nơi đó có thể thừa nhận được ở cổ thánh đại năng trong lúc đó tùy ý chiến đấu. Nói không kịp được, một tôn đại ấn phảng phất chấn áp vạn cổ, toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động. Gào long tượng hí lên, một tôn không biết bao nhiêu to lớn long tượng đạp khoảng không mà đến, đáng sợ ý chí giống như ngập trời chi hồng, chấn áp vạn cổ thương mang. Vừa ra tay, Vân Thiện đạo nhân chính là vận dụng mạnh nhất át chủ bài phía kia long tượng chấn thiên ấn, chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được một cái vô thượng thánh khí, toàn lực triển khai không ke mở hơn một tôn cổ thánh đại năng hảo thủ đoạn tử kim chi bảo lão giả cũng là than thở một tiếng. Nhưng là cũng không vì cái kia một cái vô thượng thánh khí mà có cái gì vẻ động dung. Vô thượng thánh khí, hán tử Vân Hoàng Triều tự nhiên là nắm giữ hơn nữa, càng mạnh hơn có cổ thánh đại năng động thủ, rõ ràng còn có thánh khí lực lượng bên ngoài ngàn tỷ giảm, một phương không đáng chú ý một thế giới, một đạo nhỉ non tiếng vang lên nhưng rất nhanh cái kia một tôn tồn tại chính là lại một lần nữa mai danh nhận tích, phảng phất cũng không quan tâm rốt cuộc là người phương nào đang đại chiến. Thánh khí. Cha cha tiếng cười âm lãnh, từ bóng đêm vô tận bên trong truyền đến, không hề che giấu vẻ tham lam, nhưng cũng là kiềm chế lại tới. Thánh khí mặc dù tốt, nhưng này cũng phải có mệnh đi lấy à, không biết bao nhiêu năm, lại bạo phát cổ thánh đại năng chiến đấu vô tận quang minh bên trong, một đạo lười biếng thanh âm lặng yên truyền ra, chủ nhân thanh âm phảng phất là vừa tỉnh ngủ. Không biết bao nhiêu đại năng, bởi vì long tượng chấn thiên ấn khí tức mà thức tỉnh, có không hề hứng thú. Cũng có một ít nghỉ chân mà nhìn cổ thánh đại năng trong lúc đó chiến đấu, đối với bọn hắn những này ngủ say với trong khi tu luyện, cũng là một hạng chuyện lý thú đi Vân Thiện đạo nhân trong lúc đó chiến đấu từ lâu triển khai. Vô tận không gian hoàn toàn tan vỡ hóa thành hỗn độn dung chuyển không thể tả. Long tượng gào thét, lại bị một cái quyền trượng đẩy lui, liên đối 10 vạn dặm bên trong tất cả mọi thứ đá vụn hóa thành hư vô vô cùng to lớn thân thể. Mỗi lùi về sau một hồi toàn bộ tinh không cũng đang chấn động mà xem như long tượng chấn thiên ấn người trưởng khống, tương tự là như nát đòn nghiêm trọng giống như vậy, thân thể lui nhanh. Vẹn vẹn bất quá là hơn 10 lần giao thủ, cũng đã là rơi vào hạ phong.